sắc mặt mọi người đều thay đổi. Bởi vì một khắc sau đó, âm thanh này trở nên rất lớn. Đáng chết, hình như là gió lốc, lại còn là gió lốc quy mô rất lớn. Nhưng ở đây lại là lan mạc. Tại sao lại có gió lốc? Mau hành động, bảo vệ thương đội, nhanh chóng di chuyển. Một đám cổ sư cuống quýt chạy ra khỏi lều vải. Vừa ra khỏi, bọn họ đã ngây người. Chỉ thấy khí triều vô biên cuồn cuộn từ bốn phía, giống như hải khiếu nối liền trời đất. Khí triều như núi như biển. Nó đến chỗ nào liền cuốn lên cát bụi chỗ đó, cực kỳ kinh người. Biểu hiện sợ hãi tràn ngập gương mặt cổ sư. Gió lốc này còn khủng bố hơn cả tai kiếp. Chỉ trong nháy mắt, các cổ sư đều cảm nhận được khí tức tử vong mãnh liệt. Thương đội nhất định xong đời rồi. Bây giờ bọn họ chỉ muốn bảo toàn cái mạng nhỏ của mình. Trốn. Mạc Lợi nghiến răng, nói còn chưa dứt, ông ta đã nhanh chóng lui về phía sau, toàn lực chạy đi. Những cổ sư còn lại giật mình kịp phản ứng, đều hoảng hốt chạy trốn theo. Bị bỏ lại, các phàm nhân hoảng hốt la lên, bầy lạc đà cũng bạo động. Bọn họ bất lực, nên đón bọn họ chỉ còn là tử vong. Trong cơn hỗn loạn tưng bừng, Bành Đạt vẫn còn đang ngủ say, không biết được nguy cơ trí mạng đang bao trùm y, màn trời một màu đen kịt, hai ba điểm tinh quang lóe lên vô cùng yếu ớt. Ở đây là Hắc Thiên. Chung quanh im ắng, có ba vị cổ tiên đang bí mật tìm hành. Bên tay trái là một cổ tiên lão giả. Toàn thân gầy còm như que củi, lưng còng, trên mặt có rất nhiều đốm da đồi mồi, nếp nhăn mọc thành bụi, đã sắp đến lúc thọ tận. Bên phải là một nữ tiên, mặc một chiếc váy tím cẩm tú, da trắng như tuyết, tóc xanh rủ xuống bên hông, khó che được dáng người yếu điệu. Mắt của nàng sâu như đầm, hai hàng lông mày bao phủ một sự sầu bi. Chính giữa là một vị cổ tiên mặc áo bào đen, diện mạo trung niên, sắc mặt trắng bệch, mái tóc đen rủ xuống ngực. Sát cơ nồng đâm quấn quanh người ông ta. Đây chính là Chính Nguyên lão nhân, Tử Vi tiên tử và U Hồn Ma Tôn. Chủ tớ ba người yên lặng tìm hành trong Hắc Thiên. Lúc này, U Hồn Ma Tôn hơi dừng lại, thản nhiên nói, lại đến. Sắc mặt Tử Vi tiên tử và Chính Nguyên lão nhân không thay đổi, nhanh chóng bảo vệ bên cạnh U Hồn Ma Tôn, bắt đầu bố trí thủ đoạn phòng ngự. Rất nhanh, ba vị cổ tiên chỉ nghe thấy tiếng nổ. Sau đó, một luồng khí triều cùng bạo phô thiên cái địa cuốn đến. Khí triều đến chỗ nào, sinh linh bị đồ thán đến chỗ đó, vô cùng thê thảm. Khí triều nghiền ép ba vị cổ tiên, kéo dài đến chừng nửa nén hương mới chịu rời đi. Ba chủ tớ U Hồn Ma Tôn thở phào nhẹ nhõm, thu lại thủ đoạn phòng ngự, một lần nữa xuất hiện.